Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 15, góc chuyện audio.com. Hắn và Khôi không thấy nó và Thư đâu nên cả hai kéo nhau đến ba tại ba đạo này tao thấy mày hơi khác. Khôi, khác, hắn, đúng, mày nói nhiều hơn và đôi lúc còn cười. Khôi, vậy sao, nhưng mà chỉ với Vi thôi. Khôi, cũng đúng, hình như dạo này hắn hay tranh cãi với nó. Thường xuyên luôn chứ hình như gì, chọc tức nó rất là vui. Nhìn bộ mặt giận của nó vô cùng dễ thương hắn lại thấy rung động. Mày thích nhỏ hả? Khôi nhìn thái độ trần trừ của hắn thì cũng đoán ra. Chắc vậy, hắn thẳng thừng vì với thằng bạn chí cố này thì có gì phải giấu. Hay lại như những lần trước, Khôi quá hiểu tính hắn chỉ quen cho vui rồi bỏ nhưng lần này lại khác. Khôi đã biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi cho chắc ăn. Cảm giác lần này thật là kỳ lạ. Hắn, Khôi, mà hình như không phải một mình tao mày ạ. Hắn gian tà nhìn Khôi. Ý mày là gì? Khôi hiểu ý hắn nhưng cô lảng tránh. Thôi đi thiếu gia, nhìn mặt cậu là tôi biết cậu thích nhỏ Thư kia rồi. Hắn, chắc vậy, Khôi, đừng có cướp câu của tao. Hắn đùa, rồi cả hai cùng uống rượu, tối tại biệt thự Nguyễn Hoàng, cả gia đình đang ăn cơm vui vẻ. Vì này, còn có thể vào công ty làm việc không? Ba nó, có chuyện gì sao ba? Nó, không, chỉ là ta thấy con cũng đã lớn rồi, có lẽ cũng đã tới lúc con ca thừa sự nghiệp của ta. Ba nó, nhưng con chỉ mới 16 tuổi mà ba. Nó, chẳng phải con đã có tất cả các bằng cấp thừa sức để vào công ty rồi sao? Ba nó, thôi được, con sẽ suy nghĩ, nó, được ta rất mong nhận được kết quả ta mong muốn. Ba nó, vâng con hiểu, cả nhà tiếp tục dùng bữa. Khách trương,